Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt đã khô cạn, không còn gì sót lại. Trần nhà trống rỗng, những thanh gỗ đơn giản. Chưa bao giờ khiến ta cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Trên giường có một vết u nhỏ. Ta nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng, mở to mắt nhìn trần nhà. Không biết đã qua bao lâu, đã bao nhiêu năm rồi. Trong lòng ta lần đầu tiên có oán hận. Ta hận sự bất lực của mình. Ta hận trong viện không có một người hầu nào xuất hiện. Ta thậm chí không thể không chất vấn Phật. Những năm qua, ta cúng dường đạo tràng, tận tâm tận lực, vì sao lại giáng họa này lên ta? Tịnh Tuệ Đại Sư đã sớm nói qua, chỉ có nơi thanh tịnh của cửa Phật mới có thể bảo vệ linh nhi bình an. Nay thân thể ta đã ô uế, lại phạm giới sa môn, đã trở thành người ô uế. Cửa Phật không dung, sao có thể bảo vệ linh nhi? Sao có thể hoàn thành di nguyện của tiểu thư đối với ta? Nếu chuyện ô uế này truyền ra bên ngoài chùa, ngay cả danh tiếng của tiểu thế tử Linh Giác vì ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhắm mắt lại, ta thật sự muốn tự mình chịu ngàn đau thống khổ, để đổi lấy chuyện tối qua chưa từng phát sinh. Ta tuyệt vọng, ta khinh thường vì sự yếu đuối ngu ngốc của mình. Cách 2 ngày trước thế tử đã nói những lời như vậy. Tại sao ta lại không hiểu ý nghĩa trong lời nói của thế tử? Tại sao ta lại mơ hồ không phòng bị? Giờ đây không thể vãn hồi. Ta tội lỗi không thể tha thứ. Thời gian trong ý thức của ta như ngừng lại. Bất chi bất giác đã đến canh năm. Trời bắt đầu tờ mờ sáng. Tiếng mưa vẫn chưa ngừng. Rơi lộp độp trên mái nhà. Trong mưa, ta mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy. Cuối cùng ta cũng tỉnh táo ngồi dậy. Linh Nhi sắp phải dậy rồi. Ta có hơi khó khăn nâng người, di chuyển đến bên cạnh bàn, trải một tờ vân cẩm, mài mực rồi cầm bút viết thư cho Tịnh Tuệ Đại Sư. Rời bút thu nét, bức thư chỉ ít ỏi hơn 40 chữ, nhưng dường như đã tiêu tốn hết sức lực cả đời ta. Ta đã đưa ra quyết định, giờ đây chỉ có thể gửi gắm tiểu thế tử Linh Giác cho ân sư của tiểu thư. Tịnh Tuệ Đại Sư, bà từ bi, chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thế tử chu toàn. Còn thân ta đã ô uế, đã phạm lỗi, không thể cứu vãn. Giờ chỉ còn cách không để danh tiếng ô uế của mình làm bẩn đi sự trong sạch của tiểu thế tử Linh Giác. Ta cất bức thư cho Tịnh Tuệ Đại Sư vào phong bì, kéo lại chiếc áo bị rách, vừa đủ che thân, dựa vào tường đi đến cửa, đặt bức thư lên ngưỡng cửa. Dù đã đến giờ, nhưng ta không thể hầu hạ tiểu thế tử Linh Giác rời giường. Thân thể ô uế e rằng sẽ khiến cậu dính phải vận xui. Linh Nhi luôn là đứa bé học tập nghỉ ngơi đúng giờ. Quả nhiên không lâu sau ta nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cửa. Linh Nhi ở ngoài cửa hỏi, cô đã dậy chưa ạ? Cách cánh cửa, trong lòng ta khôi phục lại, cố gắng nói thật bình tĩnh. Linh Nhi, cô hôm nay không được khỏe, có lẽ bị bệnh, con có thấy bức thư trên ngưỡng cửa không? Thấy, hôm nay Tịnh Tuệ Đại Sư đến giảng kinh. Con mang thư cho Đại Sư, có biết không? Biết ạ, cô sợ là bị bệnh. Trước khi khỏi bệnh, con tuyệt đối đừng gặp cô. Cô đừng sợ, Linh Nhi cũng từng bị bệnh, bệnh đến rồi cũng sẽ đi. Cô sẽ khỏe lại thôi mà. Ta nén nước mắt. Cô biết rồi. Con còn không đi Phật đường tụng kinh sáng sao? Vâng, vậy con đi đây. Tiếng bước chân xa dần. Ta đi đến bên bếp lò nhóm lửa. Lại một lần nữa kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào đã đóng chặt. Làm xong những việc này, ta chỉnh lại áo ngoài, che đậy cơ thể, cẩn thận nằm xuống giường. Hiện giờ chỉ có thể dùng cái C, H, E, T để chứng minh ý chí, mới có thể bảo vệ tiểu thế tử Linh Giác. Dù ta đã phụ lòng tiểu thư, nhưng ta không thể phụ đi ước nguyện trong lòng mình. Cách chương